Chương 156, Sư tử Ga Ho The Tờ, Xạ Cạ Hàng Ma. Cung Bạch Dương, Cung Kim Như hai địa phương này làm trước mắt chiến đấu chiến trường chính, bốn vị Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, tăng thêm đời trước Thánh Chiến may mắn còn sống sót hai vị Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, bây giờ lấy cái này hai cung làm chiến trường, kịch chiến không ngừng, khổng lồ tiểu vũ trụ không ngừng chấn động mà lúc này, Xạ Cạ ba người bọn họ tiểu vũ trụ biến mất tại Xạ Cạ Thiên Ma Hàng Phục bên trong. Mà những minh đấu sĩ kia QNZ hoàn toàn không cách nào phát giác chỗ ở của bọn. Hán, giống như cứ như vậy hư không tiêu thất. Yêu tinh minh đấu sĩ bạ bị long lưu lại đối phó đuổi tới xây giả cùng xì dạy hứa. Mà còn lại minh đấu sĩ, thì do bạo tinh cổ tăng thêm xuất lĩnh, tiếp tục tiến công 12 cung chỉ bất quá, đã mất đi ba cái kia hoàng kim thánh đấu sĩ. Bọn này minh đấu sĩ có thế đi bao xa, thật sự là để cho người ta hoài nghi. Lần này bị sai phái tới đi vào thánh vực tất cả minh đấu sĩ bên trong, chỉ có yêu tinh bạ bị long thực lực mạnh nhất, thực lực có thể so với hoàng kim thánh đấu sĩ cùng hải tướng quân, nhưng là còn lại minh đấu sĩ, thì tất cả đều chỉ là thanh đồng cùng bạch ngân thánh đấu sĩ tiêu chuẩn, tỉ như trước đó bị án đệ bạ giản dùng cương oản vỡ vụn thân thể mà miểu sát nì ô bệ, bọn hắn cũng chỉ là con rơi mà đã xong, chỉ là bọn hắn không tự biết, vẫn tại là hạ đẹp mà chiến đấu. Bạo tinh cổ tăng thêm là một cá thể hình tương đương khôi ngô minh đấu sĩ, thể trạng nhìn cùng ạn đệ bạ giản không kém cạnh, chỉ bất quá thực lực sai biệt rất xa. Mà hắn hàng mã nguyên hình là trong truyền thuyết xí lọc, bởi vậy tại cổ tăng thêm trên mũ giáp, có một cái màu vàng to lớn con mắt, về phần con mắt này có thể hay không thật trông thấy đồ vật vậy liền khó nói. Xây giả cùng xì dạy hứa, cùng cái kia trong này mạnh nhất minh đấu sĩ yêu tinh bạ bị long phát sinh cực chiến. Mà còn lại mình đấu sĩ thì thuận lợi thông qua được cung cự giải, bởi vì Xạ Cạ vừa mới phát ra đặc biệt lớn hào thiên ma hàng phục, tiểu vũ trụ cờ ơn nở khôi phục, ngược lại là không tiếp tục dùng huyễn cảnh ngăn cản bọn hắn, hoặc là theo Xạ Cạ, những này mình đấu sĩ căn bản không đáng giá nhắc tới, tiện tay liền có thể hủy diệt, bởi vậy QNZ không vội tại nhất thời. Tại cung cự giải đằng sau, cổ tăng thêm bọn hắn những này minh đấu sĩ đến chính là do ẹ ý họ gì ạ chỗ chấn thủ cung sư tử. Dư A theo quy định, hoàng kim thánh đấu sĩ bình thường sẽ không tùy tiện rời đi mình chỗ bảo vệ cung điện, nhất là tại lọt vào xâm lấn thời điểm. Bảo vệ cẩn thận cung điện của mình là trách nhiệm của bọn hắn, không thể tùy ý rời đi. Cho nên coi như trước đó tại cung kim như nơi đó phát sinh cực chiến, ẹ ý họ gì ạ cũng không thể tùy tiện rời đi cung sư tử, nếu như tại hắn rời đi. Thời điểm có địch nhân đường vòng công kích cung sư tử, như vậy địch nhân liền có thể tùy tiện thông qua được. Cổ tăng thêm thực lực tại còn lại minh đấu sĩ ở trong là tương đối mạnh, bởi vậy nó đứng tại mọi người trước nhất, nhìn đứng ở cung sư tử đại môn trước đó ẹ ỉ họ gì ạ. Trong sư tử ẹ ỉ họ gì ạ, xạ gạ bọn hắn thế nào xạ gạ bọn hắn ẹ ỉ họ gì ạ con mắt mở to một cái, còn không thể nào hiểu được cổ tăng thêm đây là ý gì. Ta là đang hỏi ngươi những người phản bội kia. Xạ Cạ, các ngươi sở cùng sư ra, có phải hay không đã từ nơi này thông qua được? Ta không biết, nhưng là bất kể là ai, ngươi cho rằng ta ẹ ỉ họ gì ạ sẽ tùy tiện thả địch nhân thông qua nơi này sao? Xem ra Xạ Cạ bọn hắn hẳn là từ cung cự giải nơi đó thông qua thuấn gian di động, chuyển rời đến cái khác cung đi đi. Điều đó không có khả năng liền xem như tinh thông nhất thuấn gian di động mù cù nở dê không thể nào làm được điểm này, thánh vực 12 cung. Từ thời đại thần thoại đến nay chính là do ạt đệ nạ tiểu vũ trụ cấu trúc mà thành, trừ phi đạt được ạt đệ nạ cho phép, nếu không mặc kệ là thực lực mạnh cỡ nào người, tại cái này 12 cung ngoại trừ sử dụng hai chân đến di động bên ngoài liền không còn cách khác. E ý ho gì ạ đối với điểm ấy 10 phần xác định, kỳ thật ban đầu ở thánh vực chi chiến thời điểm, bọn hắn sở dĩ có thể đồng thời tiến công các cung, cũng là bởi vì ạt đệ nạ trực tiếp dùng hắn tiểu vũ trụ đem tất cả mọi người truyền tống đến địa phương khác nhau, mà tại thần đấu sĩ tiến công thánh vực thời điểm, nạ dù tổ sở dĩ có thể trực tiếp từ giáo hoàng điện thuấn di đến cung kim lưu đi, cũng là bởi vì hắn lúc ấy đã dính vào ạt đệ nạ máu, bởi vậy mới có thể không bị hạn chế. Cái kia xạ gã bọn hắn đến cùng chạy đi nơi nào e ý họ gì ạ đứng tại cung sư tử trên thềm đá, nhìn xuống bọn này minh đấu sĩ. Nhất là nhìn xem một mực đang nói chuyện cổ tăng thêm, nói, thật đúng là để ý Xạ Cạ hành tung của bọn hắn a. Xem ra các ngươi những này hạ đẹp minh đấu sĩ, cũng chỉ có loại tiêu chuẩn này mà thôi. Ngươi nói đùa cái gì, chúng ta vốn là không tín nhiệm Xạ Cạ bọn hắn, nếu bọn hắn mất tích, liền từ chúng ta minh đấu sĩ đến tự mình lấy đi ạt đệ nạ đầu người xuân tài, các ngươi cho là ta. Ê ý ho gì ạ sẽ tùy tiện thả các ngươi thông qua sư tử này cùng sao rừng á vậy thì thế nào, dù sao ngươi cũng chỉ là một người mà thôi, cùng tiến lên 5 cái minh đấu sĩ đồng thời chạy ra, mang không sợ nói đúng ra là vô chi dũng khí, xông về tròm sư tử ê ý ho gì ạ, cái này 5 cái minh đấu sĩ căn bản không cần danh tự. Bởi vì bọn họ xuất xưởng quá bao ngắn tạm liền sẽ kết thúc. Thật sự là đáng giá tán dương dũng khí a ẹ ý họ gì ạ nói không tốt đẹp gì cười cười lạnh, tiểu vũ trụ như là núi lửa bộc phát, cường đại mà nóng bỏng, mà ánh mắt thì lạnh nhạt vô cùng, ánh mắt xâm lanh ở trong lộ ra rét lạnh sắc ý, đối với ẹ ý họ gì ạ tới nói, xâm lấn thánh vực địch nhân, nhất định phải chết các ngươi tất cả đều nghe kỹ cho ta. Sư tử này ga ho the tờ tờ lạt mạ quang tốc quyển sư tử lộ ra móng vuốt cùng răng nanh, kim sắc quang mang chợt lóe lên, 5 cái minh đấu sĩ, toàn diệt trong cung xử nữ. Xạ cả nhẹ nhàng kích thích trong tay một loan con Phật Châu. Xạ cả sâu này Phật Châu cũng không phải đồng dạng đồ vật, mà là đời trước tròm xử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ Asmi tạ hy sinh chính mình sinh mệnh, chế tạo ra có thể phong ấn minh đấu sĩ cường đại bảo vật sâu này Phật Châu hết thể 108 khỏa. Vừa vặn đối ứng minh đấu sĩ 108 ma tinh, chỉ cần minh đấu sĩ không có triệt triệt để tiêu diệt, sâu này Phật Châu liền sẽ trở thành đời đời lưu truyền bảo vật một người viên thứ nhất Phật Châu nơi này chính là thứ 6 cung sử nữ cung, giống như hoàn toàn. Cảm giác không thấy tiểu vũ trụ tồn tại. Hai người viên thứ 2 Phật Châu đơn giản tựa như là một tòa thành không đồng dạng, bất quá nơi này chính là hoàng kim thánh đấu sĩ ở trong được xưng là gần với thần nhất xạ cả chỗ bảo vệ cung A3 người có lẽ là xạ cả cùng xạ gạ tiểu vũ trụ công kích lẫn nhau đằng sau, cùng một chỗ hủy diệt đi. Bốn người mặc kệ như thế nào, nơi này không ai, ngược lại là bớt đi chúng ta chiến đấu thời gian, cứ như vậy hướng phía dưới một cái cung tiến lên. Năm người là đã mẹn đi đại nhân cũng hẳn là đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Hiện tại mau chóng tiến đến gỡ xuống ạt đệ nạ thủ cấp mới là trọng yếu nhất sự tình. Sáu người những minh đấu sĩ kia không biết sống chết tại trong cung sử nữ nghị luận liên quan tới gỡ xuống ạt đệ nạ thủ cấp sự tình, mà xạ cả nhẹ nhàng kích thích trong tay một loan con Phật Châu. Xa ưu viên Phật Châu kích thích đằng sau, xạ cả đã thấy minh đấu sĩ nhóm tương lai vận mệnh, vừa rồi đè nén tiểu vũ trụ QNZ không tiếp tục cần giấu, khổng lồ tiểu vũ trụ bao trùm toàn bộ sử nữ cung. Để những cái kia thực lực chưa đủ minh đấu sĩ căn bản là không có cách phán đoán xạ cả tiểu vũ trụ nơi phát ra, mà xạ cả thanh âm, cu nở dê thuận tiểu vũ trụ từ bốn phía truyền đến. Cái gọi là chân tướng, là sâu không lường được lại phi thường mỹ hảo đồ vật, tiếc nuối là, trăm ngàn đời kỷ đến nay, nhân loại muốn đụng vào nó, nhưng là xa không thể chạm, nhưng mà, hiện tại các ngươi được ban cho cơ hội này, đi đụng vào mỹ lệ chân tướng, giác ngộ đi. Đi cảm thụ trên đất yêu cùng chính nghĩa đi, ta muốn tịnh hóa các ngươi tà ác tâm linh. Chỉ bằng bản lãnh của các ngươi, có thế đi vào cái này sử nữ cung cũng coi là không dễ dàng, chư vị minh đấu sĩ nhóm, liền để ta đến dẫn độ các ngươi đi đừng có lại mê mang, đến thế giới kia đi thôi. Xả cả lời nói cũng không phải khoác lác, lời của hắn bên trong, đã nói rõ minh đấu sĩ nhóm vận mệnh, mà theo cái kia khổng lồ mà cao ngạo tiểu vũ trụ xuất hiện. Xạ cả thân thể QNZ xuất hiện tại minh đấu sĩ trước mặt, ngồi xếp bằng tư thái đơn giản hoàn mỹ vô khuyết, cái này giống như là ạ đệ bạ dạn bình thường khoanh tay tư thái đồng dạng, là xạ cả mình hoàn mỹ nhất thân thể ngươi ra hỏa này, đến cùng hay là còn sống, trong sự nữ xạ cả chỉ bằng ngươi như thế chỉ là một cái nhân loại cũng dám tự xưng là dẫn độ người, chỉ bằng một mình ngươi có thế có cái gì hành động, đi chết đi, xạ cả lấy cổ tăng thêm cầm đầu. Tại xạ cả tính toán bên trong 6 cái minh đấu sĩ đồng thời phát động công kích, tiểu vũ trụ chuyển hóa thành công kích sóng năng lượng, đồng thời bay về phía xạ cả, nhưng là nếu như mạnh nhất yêu tinh bạ bị long trong này còn dễ nói, chỉ bằng bọn hắn 6 cái tạp ngư, làm sao có thể dung chuyển xạ cả thực lực bất động minh vương hở xạ cả lại lần nữa hô lên cái kia phản âm, hắn cái này phòng ngự kỹ, liền ngay cả nạ rủ tổ cũng phải sợ hai thán phục nó kinh khủng lực phòng ngự, mà bây giờ, xạ cả căn bản không cần mở to mắt, chỉ là tại nhắm chặt hai mắt, tích xúc tiểu vũ trụ trạng thái phía dưới, liền cùng lúc chặn lại 6 cái minh đấu sĩ công kích, bọn hắn liên thủ công. Kích, căn bản là không cách nào dung chuyển xạ cả phòng ngự mạnh nhất bất động minh vương. Xạ cả hai tay tương đối, lòng bàn tay ở trong tản mát ra một trận kỳ dị trả cờ dạ ba động, sau đó từ trong lòng bàn tay của hắn, móc ra cái kia một chuôi đặc biệt một loan con Phật Châu. Ác linh thối tán lúc này Xạ Cạ liền tựa như trong truyền thuyết Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, hoàn mỹ mà cường đại, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung vẩy một cái trong tay Phật Châu, không gian bốn phía tiểu tựa hồ phát sinh biến hóa, từ nguyên bản sử nữ cung, giống như trực tiếp chuyển rời đến không gian vũ trụ ở trong, tại cái này vô tận trong vũ trụ, những minh đấu sĩ kia là như thế nhỏ bé, mà Xạ Cạ thì càng áp đảo cái vũ trụ này phía trên. Thiên không phách tà si mị vong lượng.